Vũ thần chúa tể, chương 1179, chính là một quái vật. Góc truyện audio.com. Ở cơ như nguyệt không nói gì trong ánh mắt. Tần Trần bắt đầu thần tốc luyện chế trận kỳ. Nhiều tài liệu đi qua luyện sau. Bị hắn cấu trúc thành từng cục trận cơ tài liệu. Đồng thời hắn trái phải khai cung. Từng đạo trận văn phù văn cấp tốc bao trùm lên rất nhiều trận kỳ cùng trận cơ. Cơ như nguyệt mặc dù không là trận pháp sư, nhưng không trở ngại nàng ánh mắt. Tần Trần động tác như là nước chảy mây trôi, cho nàng một loại mãnh liệt mỹ cảm. Nàng đã từng xem qua hắn trận pháp sư bố trí trận pháp, nhưng luôn luôn chưa thấy qua có người giống như Tần Trần như vậy hoàn mỹ. Cái này căn bản không như là đang luyện chế trận kỳ, mà như là ở chế tác nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Sau nửa canh giờ, ngay Tần Trần cùng cơ như nguyệt tinh thần uể oải đến mức tận cùng. Sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Tần Trần sau cùng một cây trận kỳ cũng bố trí xong. Vù vù, một đạo khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ thấy vô số trận quang trong nháy mắt bay lên. Ở Tần Trần cùng cơ như nguyệt quanh thân tạo thành một cái chỉ có một trượng phương viên trận ánh sáng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang ầm ầm tiếng truyền vào. Trận trên ánh sáng tức khắc nhộn nhạo lên từng đạo sóng gợn. Phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn một dạng, nhưng cuối cùng là ngăn cản đến. Mặc cho bên ngoài kiếm ý thế nào công kích, trận kia quang thủy chung liên tục lập lòe, chưa hề tan vỡ. Rốt cục thành công, Tần Trần thở phào một cái, quỵ người xuống đất. Lúc này hắn cả người áo bào đều đã bị thấm ướt, toàn thân cao thấp hư thoát vô lực, truyền đến trận trận cảm giác suy yếu. Cơ như nguyệt cũng dài thở phào một hơi, khẩn trương nhìn lung lay sắp đổ trận ánh sáng, trong con ngươi toát ra khó có thể tin nét mặt. Bát cấp trận pháp, người bố trí là bát cấp trận pháp. Cơ như nguyệt kinh ngạc gọi một câu. Nàng không phải trận pháp sư, nhưng cơ bản ánh mắt vẫn có. Kiếm ý này công kích kinh khủng như vậy, cho dù là phổ thông bát giai sơ kỳ võ hoàng tiến nhập ở đây, cũng sẽ cấp tốc bị giết chết thành hư vô. Nhưng này trận pháp cư nhiên thật ngăn cản này tầng thứ 7 kiếm ý công kích. Trước mặc kệ đến có thể đi ngăn cản bao lâu thời gian. Chỉ là có thể đi ngăn cản, thì không phải là thất cấp trận pháp có thể làm được. Tần Trần gật đầu, nói, ta bố trí là bát cấp thiên địa thủ hộ nguyên trận. Trận này phòng ngự phạm vi rất nhỏ, thế nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh, mới có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thật đúng là bát cấp trận pháp. Cơ như nguyệt nhìn về phía Tần Trần ánh mắt càng là phức tạp. Cái này Tần Trần quá thiên tài điểm. Vậy mà dưới tình huống như vậy bố trí ra bát cấp phòng ngự đại trận. Bát cấp trận pháp A. Đó chính là bát cấp hoàng cấp trận pháp sư. Tuy là như vậy trận pháp sư ở vũ vực bên trong cũng không tính đặc biệt cao nhất. Nhưng nơi này là Bắc Thiên Vực. Toàn bộ Bắc Thiên Vực lại có mấy cái bát cấp trận pháp sư. Càng không cần phải nói là còn trẻ như vậy bát cấp trận pháp sư. Quái vật, gia hỏa này nhất định chính là cái quái vật. Cơ như nguyệt lúc đầu cho là mình đủ thiên tài. Nhưng cùng Tần Trần đồng nhất, quả thực thì cùng rác rưởi đồng dạng. Tần Trần trên mặt nhưng không có kích động. Thở dài nói, ta cũng không biết trận pháp này có thể đi ngăn cản bao lâu. Nhưng, ít nhất, trong vòng một giờ cũng không có vấn đề. Chúng ta được mau chóng muốn làm biện pháp rời đi nơi này. Bằng không tiếp tục đợi tiếp, chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Trong này đến là chuyện gì xảy ra? Cơ như nguyệt chứng kiến trận quang ở kiếm ý dưới sự công kích tuy là không ngừng run rẩy, nhưng lại không chút nào tổn hại dấu hiệu. Cũng hơi thở phào, lập tức hỏi. Tần Trần trầm mặc một hồi nói, ta cũng không phải rất rõ, bất quá ở đây tuyệt đối không giống như là để cho người ta cảm ngộ kiếm ý chỗ. Hơn nữa cũng không có bất kỳ kiếm khách có thể ở đây cảm ngộ kiếm ý. Cơ như nguyệt khí sắc cũng rất khó nhìn. Nàng có thể cảm nhận được, nơi này xác định không giống như là để cho người ta cảm ngộ kiếm ý chỗ. Ngược lại như là một cái bẫy một dạng đặc biệt chôn giết một ít cao nhất kiếm khách. Thiên phú càng là cao siêu kiếm khách, lại càng dễ dàng đi tới nơi này tầng thứ 7. Một khi tiến nhập này tầng thứ 7, liền tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Mà một khi chết ở chỗ này, như vậy thì căn bản không người đem tin tức mang đi ra ngoài. Cái này tạo thành một cái chết tuần hoàn. Mỗi một lần yêu kiếm truyền thừa mở, chỉ có thiên phú kiếm đạo một dạng kiếm khách có thể còn sống ra ngoài. Đồng thời lấy được nhất định chỗ tốt, còn chân chính những thứ kia nghịch thiên đến mức tận cùng kiếm khách. Lại ngược lại sẽ bỏ mạng ở đây. Cứ như vậy, ở đây bí mật liền vĩnh viễn sẽ không truyền đi. Tại sao sẽ như vậy? Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt liếc nhau, dường như minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ, đồng thời giật mình một cái. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, này yêu kiếm truyền thừa nhất định chính là chuyên vì giết thiên tài kiếm đạo mà tạo thành. Đến là ai chế tạo yêu kiếm truyền thừa? Cơ Như Nguyệt kinh hãi lời nói. Tần Trần lắc đầu, này yêu kiếm truyền thừa xuất hiện cũng rất quỷ dị. Còn là ai chế tạo? Hắn nào biết đâu rằng, hai người càng nghĩ mà sợ, thậm chí mồ hôi lạnh đều cho ra. Đây là cái nào hỗn đản, thật không ngờ thâm độc, làm ra loại này đồ phá hoại yêu kiếm truyền thừa. Trước đừng để ý nhiều như vậy, vẫn là nghĩ một chút biện pháp thế nào từ nơi này chạy đi đi. Tần Trần thở dài nói, hai người nghỉ ngơi chốc lát, liền bắt đầu tìm kiếm ra ngoài cách làm. Chỉ là làm sao tìm được, cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ chúng ta lần này đều phải chết ở chỗ này? Cơ Như Nguyệt khẽ thở dài một cái, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng cười khổ mắt nhìn Tần Trần, nói, ở tầng thứ 6 thời điểm, thật nên tin tưởng ngươi trực giác. Nếu như chúng ta không vào tầng thứ 7 nói, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Thật xin lỗi, trước đây nếu như không phải ta nói, người cũng sẽ không đi tới nơi này tầng thứ 7. Theo Cơ Như Nguyệt, căn bản là bản thân liên lụy Tần Trần. Nếu không Tần Trần căn bản không cần chết. Tần Trần cười khổ nói, đừng nói những thứ này có hay không. Nếu như không phải ngươi, ta cũng giống vậy sẽ đi vào. Cơ Như Nguyệt mắt nhìn Tần Trần, đau khổ cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, sau cùng theo ta một khối chết, dĩ nhiên là ngươi, bất quá thật phải cảm ơn ngươi, ít nhất đều không phải lẻ loi một người chết đi. Cơ Như Nguyệt mày như sa đại, mang theo một chút u buồn, một chút phiền muộn, trong ánh mắt có vô tận buồn vô cớ. Tần Trần trầm mặc, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Cơ Vô Tuyết tiền bối là thế nào chết sao? Ngược lại đều phải chết. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Cơ Như Nguyệt khổ sở nói. Ta Thái Gia Gia, nghe nói là vì hắn một khi thất tung bạn chí cốt, đi tới tử vong hạp cốc, tìm kiếm cái kia thất tung bạn thân tung tích. Kết quả tin tức hoàn toàn không có. Bỏ mạng ở tử vong hạp cốc. Tử vong hạp cốc, Tần Trần đầu oanh một cái. Đó không phải là kiếp trước bản thân vẫn lạc địa phương sao? Cơ Như Nguyệt trong miệng nàng Thái Gia Gia cái gọi là thất tung bạn chí cốt. Không sẽ là hắn chứ? Nhưng bản thân bỏ mạng ở tử vong hạp cốc, trừ sát hại bản thân Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, căn bản không người khác biết. Cơ Vô Tuyết lại là làm sao biết? Lúc này Thất Thanh nói, ngươi vậy quá ra ra bạn chí cốt tên gọi cái gì? Ta cũng không biết. Cơ Như Nguyệt lắc đầu. Thái Gia Gia thất tung là lúc ta đều còn chưa ra đời. Hơn nữa đoạn lịch sử này là ta Cơ Gia bí ẩn. Ta cũng là theo cô trong miệng mới thỉnh thoảng nghe nói một. Hai, nhưng ta biết Thái Gia Gia cái kia thất tung bạn chí cốt là năm đó vũ vực nhất thiên tài đứng đầu. Quân Lâm Vũ Vực, cái thế tuyệt tôn, cách chương.